Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, hắn không yêu ta. Đường Huyền Tông cùng Cảnh Như Họa đi ở phía trước, quân hộ vệ theo ở phía sau. Trên đường đi, Đường Huyền Tông hỏi, Cảnh Như Họa đáp, mà Đường Huyền Tông tựa như gia đình bình thường phụ thân. Bắt đầu quan tâm nhi tử sinh hoạt, gặp Cảnh Như Họa trả lời có đầu có thứ tự, không kiêu ngạo không tự ti, nhìn như khiêm tốn, kỳ thực là giấu giếm sắc bén, liền giống bị vải bố bao trùm lợi kiếm, để Đường Huyền Tông kinh hãi. Đứa nhỏ này không chỉ có thân võ công giỏi, càng có người hơn khí độ tốt, giống hắn, Chí Viễn. Phụ thân của ngươi là thế nào một người? Cái này một Đường Huyền Tông rất muốn biết. Phụ thân trong lòng hắn là như thế nào người? Thần, không có phụ thân. Cảnh Như Họa dừng một chút. Lời này không chỉ có là bởi vì nguyên chủ bản thân liền không có phụ thân. Nàng Cảnh Như Họa mình cũng thế. Nàng là làm con dâu nuôi từ bé bị ôm vào cảnh phủ. Trưởng thành khi còn bé ký ức đã sớm mơ hồ, nàng hoảng hốt nhớ rõ mình tự mình phụ mẫu tốt như là một đôi nông gia vợ chồng. Hình dạng thế nào, Cảnh Như Họa thật là không nhớ nổi, mà cảnh phủ lão gia phu nhân mặc dù đãi nàng không sai, nhưng đến cùng không phải phụ mẫu, cũng không kịp nổi con ruột. Nàng tại cảnh phủ một đợi 10 năm. Ngoại trừ học tập quy củ, chính là học tập phụng dưỡng phu quân. Trừ đó ra, không còn cái khác. Kia Chí Viễn có hay không nghĩ tới phụ thân của ngươi? Đường Huyền Tông mất tự nhiên thấp mắt, nói, không có. Cảnh Như Họa lắc đầu, như là đã bị đưa ra ngoài, liền sẽ không lại ảo tưởng có thể có trở về ngày đó. Đường Huyền Tông nghe được Cảnh Như Họa không thêm do dự kiên quyết, trong lòng mát lạnh, đầy cõi lòng kỳ vọng đột nhiên thất bại. Hắn cho là nàng sẽ oán, ngày họp trông mong phụ thân tồn tại, nhưng vậy mà như thế không lưu vết tích. Có lẽ phụ thân của ngươi là có cái gì nỗi khổ. Đường Huyền Tông thở dài. Cảnh Như Họa nhàn nhạt lên tiếng, có lẽ là có nỗi khổ tâm a. Đường Huyền Tông không tiếp tục hỏi tiếp, càng không có đề cập mẫu thân. Tùy ý hàn huyên vài câu về sau, Đường Huyền Tông liền lên kiệu. Nhìn xem Đường Huyền Tông lên kiệu, Cảnh Như Họa mới phát hiện, hắn thượng kiệu là một cái khác đỉnh. Cảnh Như Họa nhíu mày, lên ngựa. Ninh Loan Loan nghe xong nha hoàn, thần sắc nhàn nhạt ngồi ở kia không nhúc nhích. Một lát sau, mới ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại. Đến cùng là nàng sai hay là hắn sai rồi? Vẫn là hai người vốn cũng không phải là một cái thế giới bên trong. Loan Loan, ngươi thật muốn rời khỏi? Ninh Loan Loan hệ thống không xác định hỏi. Ninh Loan Loan không có lên tiếng. Hơn nửa ngày mới một tiếng. Chỉ là thanh âm kia rất nhẹ rất nhẹ. Nếu không phải hệ thống tại Ninh Loan Loan trong đầu, cũng không nhất định có thể nghe được. Loan Loan, ngươi lại suy nghĩ một chút. Tình lữ ở giữa cãi nhau náo mâu thuẫn là rất bình thường. Thật vất vả mới đến nhiều như vậy hảo cảm giá trị. Đây là có khả năng nhất hoàn thành nhiệm vụ một cái thế giới. Thêm ít sức mạnh là được rồi. Không muốn dễ dàng như vậy từ bỏ nha. Hệ thống khuyên nhủ. Ninh Loan Loan cúi đầu, nhắm mắt lại, nhớ tới Đường Huyền Tông trước khi đi nhìn nàng cái nhìn kia. Trong lòng liền có chút phát lạnh. Nàng hơi mệt chút, yêu cái trước hoàng đế. Thật sự là quá mệt mỏi. Không chỉ có muốn cẩn thận chặt chẽ, còn muốn cúi người làm tiểu. Bị ủy khuất cũng không thể nói. Dạng này có ý gì? Tại tình yêu bên trên, nếu là song phương không bình đẳng, sẽ xuất hiện khác nhau, ngăn cách, sau đó sụp đổ. Thế nhưng là Hắn không yêu ta, thậm chí đều không có yêu mến thượng ta. Ta đến cùng muốn làm thế nào? Ninh Loan Loan không phải dễ dàng như vậy từ bỏ người. Cũng không phải như vậy cam tâm liền muốn từ bỏ một đoạn này tình cảm. Nhưng nàng muốn làm thế nào mới có thể để cho Đường Huyền Tông thích nàng? Nghĩ đến xuyên qua đến hơn một năm, nàng đem riêng phần mình thủ đoạn đều xử, lấy lòng, nịnh nọt, chờ một chút, đem chính mình cũng hãm tiến vào, vẫn chỉ là đạt được hơn 70 hảo cảm giá trị. Cái này hảo cảm giá trị chăm chú bởi vì nàng một câu liền rớt xuống, đúng là mỉa mai a. Hết chương.